Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, Nguyệt Linh Kim Đồng miêu một càng, kia tiểu tam nhi dùng là phúc ngữ, thanh âm vang dội, còn có điểm như là trưởng thành nam tử thanh âm ni thất tâm cổ. Ta cả trái tim vậy cùng tiến vào mùa đông nước giếng lý lý dường như oa mát. Tình huống gì? Ta ông ngoại cùng Trần Cảnh Quan chẳng lẽ cũng cùng ta giống nhau đều chung cổ độc. Cái cô gái này không chỉ có tâm địa ngoan, thủ đoạn cũng cao minh, chính là lẩm bẩm vài cái nghe không hiểu chú ngữ, ngắn ngủn vài giây chung thời gian, khiến cho ở đây vài người bên trong nàng cổ, ba ta cũng không giống như là thực đồng ý cái cô gái này xuống tay với chúng ta. Vốn liền không tốt lắm sắc mặt càng thêm âm u. Hắn cau mày không nói chuyện, cả người đều có vẻ thực âm trầm ni phải biết rằng Trần Cảnh Quan nhưng là nhân viên chính phủ. Tự dưng ở giữa cổ chết tại đây, kia tuyệt đối là cái phiền toái. Nếu này cổ trùng, cùng tên của hắn giống nhau, thất tâm cổ trùng có thể khống chế nhân tâm trí, khả luôn có giấy không thể gói được lửa một ngày, đến lúc đó bị phát hiện liền càng thêm không hay ho. Cho nên cấp Trần Cảnh Quan cùng ta ông ngoại hạ cổ, tuyệt đối là không khôn ngoan. Cái gì cổ, ngươi nói cái gì cổ? Trần Cảnh Quan chính là cái người thường, nghe được cổ độc loại này này nọ, kia bản năng liền sinh ra một cỗ sợ hãi. Hắn chặt chẽ cầm lấy cái kia nữ nhân cổ áo, trợn tròn mắt lên xem nàng, lại khó nén trên mặt kinh hoàng. Trần Cảnh Quan giọng nói còn không thiếu xuống, đã bắt ngực theo kia nữ nhân bên người hoạt đi xuống. Cả người đều trên mặt đất thống khổ cuộn mình thành một đoàn. Thật giống như là trên thân thể gặp cái gì mãnh liệt đau đớn. Đau đến hắn trên mặt đất liều mạng lăn lộn, trong tay mặt thương cũng đánh rơi thượng. Này thất tâm cổ hình như là ký sinh ở nhân trong trái tim. Cho nên Trần Cảnh Quan thủ luôn luôn đều cầm lấy hắn trái tim vị trí. Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua luôn luôn mặc thể diện Trần Cảnh Quan như vậy chật vật qua. Thượng xi măng tất cả đều là bụi, đem hắn màu đen ni áo bành tô bẩn thành trong công trường thợ hồ phá công phục. Liên tục tiếng kêu thảm thiết, càng làm cho nhân cảm thấy vô cùng chói tai. Là thất tâm cổ, người lỗ tai không tốt xử sao? Ta nói cho các ngươi, ta trong bụng nhưng là bản mạng kim tầm cổ. Cho dù các người cục lý tất cả đều đến, cũng đều công đạo ở trong này, kia nữ nhân nở nụ cười. Theo thượng nhặt lên Trần Cảnh Quan thương, liền như vậy lạnh như băng để Trần Cảnh Quan đầu. Ba ta ánh mắt dùng sức trợn mắt đại, lớn tiếng quát ngươi đừng nhặt phát súng kia. Ba ta kêu lúc đi ra, đã là muộn rồi, kia nữ nhân sớm cũng đã khẩu súng cử ở trong tay mặt. Ba ta liền như vậy do dự một lát, cư nhiên mở cửa tông cửa xông ra, như vậy chui vào trong bóng đêm monster không chỉ có là trong phòng những người khác ngây ngẩn cả. Người, liền ngay cả cái kia nữ nhân ngây ngẩn cả người, nàng đại khái là không nghĩ tới ba ta sẽ ở lúc này bỏ lại sở hữu đối nhân rời đi. Hô to, Minh Đức, người đi nơi nào, ba ta đi nơi nào, ta hắn nương tối rõ ràng. Hắn là thừa dịp loạn chạy trốn, không nghĩ bị này tiểu tam cấp liên lụy bỏ tù, dù sao ba ta ở trên luật pháp đã là người chết. Chỉ cần không bị bắt đến, vậy không thể đem hắn thế nào, mà này cây súng lục đã niêm thượng cái kia nữ nhân vân tay. Tập cảnh hơn nữa cướp đoạt súng ống đắc tội danh cũng không nhỏ a. Ít nhất có thể nhường nàng ở bên trong quan trước 10 năm nửa năm ra không được. Chính là ta không nghĩ tới, ba ta đối ta cùng mẹ ta vô tình, đối với xinh đẹp miêu cương tiểu tình nhân, cũng là như vậy lãnh khốc, thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có thể là vì tự bảo vệ mình mà làm ra chạy trốn sự tình. Ta ông ngoại trung cổ về sau, cũng là lưng nhất cung, thiếu chút nữa liền đan tất quỳ trên mặt đất, ta một tay ôm năm hồi hồn Hoa Nhi, lúc này chỉ có thể đem Hoa Nhi tạm thời phóng trên mặt đất. Chặt chẽ đỡ hắn run run thân thể, căn bản không có khác dư lực đi quản đào tàu ba ta. Ông ngoại, ngươi thế nào? Hắn không trả lời ta. cúi đầu thở hổn hển hạ khí thô, híp mắt nói khẽ với thượng Trần Cảnh Quan nói, đem đầu lưỡi cắn nát, tạm thời có thể giảm bớt độc cổ phát tác trên mặt đất lăn lộn. Trần Cảnh Quan làm theo. Tài đau đớn tài chậm rãi giảm bớt đi lại, một đôi tay vẫn là gắt gao cầm lấy ngực vị trí. Cái loại này đau, ta từng gặp qua, đau làm cho người ta hội sinh ra một loại sống không bằng chết cảm giác. Trần Cảnh Quan vừa mới chung cổ độc, không có cách nào khác phản kháng cái kia nữ nhân, bị nàng dùng thương để ở đầu, kia khẳng định là nghẹn nhất bụng hỏa không chỗ tát, giờ này khắc này, hắn cũng không sợ cái kia nữ nhân nổ súng, một tay đã bắt qua nữ nhân lấy thương thủ cổ tay nhất ninh. Liền cấp đánh cái loan nhi, bắt tay cổ tay đừng đi qua, người mau giúp ta nhóm giải độc, có nghe thấy không, thương bị Trần Cảnh Quan đoạt đi trở về. Cái kia nữ nhân thân mình bé bỏng, lực đạo đương nhiên là không có nam nhân đại, nàng từ chối một chút, tránh không thoát Trần Cảnh Quan thủ. Thế nhưng Lê Hoa mang vụ khóc ra, ngươi đừng ép ta, ngươi bức ta, cẩn thận ta dùng lợi hại nhất cổ đối phó ngươi, lợi hại nhất độc cổ. Lợi hại nhất độc cổ là cái dạng gì nhi? Xem ra, cái cô gái này là không tính toán cho chúng ta giải độc. Nàng đến như vậy tình thế, liền ba ta đều bỏ xuống nàng chạy, chẳng lẽ tưởng đan thương thất mã đối phó chúng ta ba người? Cư nhiên tuyên bố muốn tiếp tục đối chúng ta hạ cổ. Đối với chúng ta chung qua một lần chiêu, kia còn có thể cho nàng lần thứ hai cơ hội. Trước đổ thượng nàng miệng, nhưng nàng không có cách nào khác đọc chú ngữ. Ta nhắc nhở một tiếng, phát hiện Trần Cảnh Quan ta ông ngoại, đều còn chưa có phản ứng đi lại. Muốn trước đổ thượng nữ nhân này miệng, tài năng phòng ngừa nàng hạ chú. Ta nhất thời tìm không thấy thích hợp gì đó tắc trong miệng nàng. Lại sợ nàng lập tức hạ chú, bị bất đắc dĩ chỉ có thể đem chính mình hài thoát. Tất thối trực tiếp nhét vào trong miệng nàng. Ta tuy rằng không có chân thối, nhưng là này chân đi rồi một ngày, tóm lại xảy ra chút hãn. Này tất tắc miệng tư vị, kia có thể nghĩ là cái gì cảm giác, cái kia nữ nhân oán độc mà lại ủy khuất ánh mắt xem ta. Vậy là tốt rồi, giống muốn đem ta sinh nuốt sống ăn giống nhau. Nước mắt liền không ngừng mà liền theo trong hốc mắt của nàng chảy xuống. Xem thực sự chút đáng thương đâu, nàng không thể nói chuyện, cũng không có phương tiện ép hỏi nàng, tưởng nàng muốn giải dược, nhưng là ta ông ngoại cùng Trần Cảnh Quan trên người, đều còn chung cổ độc, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, vì phòng ngừa cái cô gái này chạy, hoặc là phản kháng linh tinh, Trần Cảnh Quan lấy tay khảo khảo ở nàng. Lại bất chấp tất cả, liền đem trên giường đệm chăn tê thành mảnh vải, đem cái cô gái này trói cái rắn chắc, hắn cau mày che một lát chính mình ngực, sau đó cũng không để này hắn sự tình, trước quan tâm ta ông ngoại tình huống. Từng lão, ngài thế nào, này cổ độc rất bá đạo a, cũng không biết trừ bỏ cái cô gái này còn có ai có thể hợp với giải dược ta không sao. Trần Cảnh Quan, ngươi đừng lo lắng. Ta ở miêu trại chung có người quen, bọn họ này hai ngày, sẽ tới nơi này, bên ngoài mai phục nhân có phải hay không đã đến, bọn họ cũng không bị vây ở quỷ dạm đi. Ta ông ngoại nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ta đem hắn phủ đến trên giường ngồi xuống, Trần Cảnh Quan cau mày phiên phiên di động, xem xét cái gì, hắn giống như trái tim đau đớn cũng không có được đến quá lớn giảm bớt. Thanh âm là từ hắn trong hàm răng bài trừ đến, bọn họ không bị nhốt tiến quỷ khu phố, bọn họ liền ở ngoài cửa, ta cho bọn họ vào, trước siêu một lần phòng ở, nhìn xem này gian trong phòng có không có cái khác cổ quái. Cũng nhìn xem có thể hay không tìm được giải dược, Trần Cảnh Quan ra đi mở cửa, một thoáng chốc, liền tiến vào hảo vài người, bọn họ mỗi người đều kêu Trần Cảnh Quan Trần đội. Trần Cảnh Quan nói đơn giản một chút cái cô gái này lợi hại. Nhường vài cái y phục thường cẩn thận, lại làm cho người ta cầm chứng cớ dây đặc túi. Đem có cái kia nữ nhân vân tay súng lục phóng đi vào. Có cái này chứng cớ, cái cô gái này, nàng tập cảnh tội, trên cơ bản là tọa thực. vào nhân đều là mang theo bao tay ở trong phòng tìm kiếm. Này gian phòng ở không ngã không biết, vừa lật quả thực làm cho người ta dọa nhảy dựng. Kia dưới sàng là có tất tám nông thôn dùng để yêm dưa muối cái bình. Ngay từ đầu đại gia đều không làm hồi sự nhi, cho rằng chính là phổ thông cái gì Hàn Quốc đồ chua linh tinh. Ta có chút tò mò, ba ta bình thường đều ăn cái gì, liền đề nghị mở ra nhìn xem monster này đó cái bình bên trong tách rời nhân thân. Bên trong đi đầy đủ loại độc trùng, ngẫm lại xem phòng biến thành màu đen mốc meo người chết thi thể cái bình lý. Đi đầy giòi bọ, con rết, con nhện, còn có đủ loại ngươi kêu không nổi danh tự độc trùng. Ở kim đàn thi thể trong khe hở tiến vào chui ra. Tung hoàn cân vong, a, đó là thế nào một loại trường hợp a? Ngươi muốn xem, phòng trường đời này, chỉ cần nhìn đến cùng cái bình có liên quan gì đó. Sẽ sinh ra tâm lý bóng ma, chạm vào cũng không dám chạm vào. Kim đàn lý mùi, càng thêm làm cho người ta không dám khen tặng. Hư thối hương vị giữa còn có một loại kịch liệt cay mũi. Giống như can thối phân giống nhau mùi. Đã có vài cái y phục thường lao ra đi nôn mửa. Đùi ta đều nhuyễn, trước mắt lại một mảnh tối đen. Cái cô gái này, nàng chính là dựa vào này ngoạn ý dưỡng cổ sao. Này cũng quá ghê tởm người. Quỳnh Nhi, xem bọn hắn ra có hay không sinh trứng gà. Nấu hai cái mang đi lại, ta ông ngoại tựa hồ nhìn ra. Ta thật là không có cách nào khác tại đây gian phòng ngây người. Nói nhường ta đi chuẩn bị trứng gà, tạm thời trước đối phó một chút bọn họ trái tim giữa ký sinh cổ độc. Ta như lâm đại xá, bay nhanh xung ra khỏi phòng, ba ta này khẩu vị cũng quá trọng thôi. Cùng như vậy nữ nhân ở cùng một chỗ, hắn buổi tối ngủ chẳng lẽ không cảm thấy lo sợ sao? Này gian trong phòng, trừ bỏ này đó kim đàn, còn không biết còn có hay không khác đáng sợ gì đó. Ta vào phòng bếp, dùng bọn họ lò vi ba nấu hai quả trứng, sau đó liền đứng lại phía trước cửa sổ ngẩn người. Phía trước cửa sổ đứng một cái màu đen đại miêu, kia miêu lớn nhỏ rất khó lường, xem ít nhất có 5-60 cân, vì đều phải áp chặt đứt nhánh cây. Này chỉ hắc miêu, nó bộ lông không có một chút tạp sắc a. Này hắc miêu thông linh, người bình thường ra cũng không dám dưỡng nó. Không nghĩ tới ở trong tiểu khu trên cây có như vậy phì một cái hắc miêu. Thông linh hắc miêu có loại chấp niệm, dễ dàng gặp được thần quái sự tình. Nếu là gặp được nó người trong lòng, chấp niệm liền sẽ luôn luôn đi theo người này. Miêu sống lâu thực đoàn, mặc dù có một ngày đã chết, nhưng là nó vẫn là sẽ cùng chính mình thích chủ nhân. Ở chủ nhân bên người thượng lủi hạ khiêu. Có một số người rõ ràng không có xương cổ bệnh, lại cảm thấy cổ toan đau, liền rất có khả năng là hắc miêu hồn đứng lại trên vai ngươi. Còn có một loại thời cổ hậu Tây vực huyết thống nguyệt linh kim đồng miêu. Nó có thể xuyên suốt âm dương lưỡng giới, đem sinh giả mang theo âm u đường. Này nguyệt linh kim đồng miêu, ở ta ông ngoại thư thượng ngoại hình, cư nhiên cùng này trước mắt này chỉ mèo mập rất giống. Bất quá nguyệt linh kim đồng miêu, là trong truyền thuyết miêu, hẳn là không sẽ xuất hiện ở trong hiện thực cuộc sống. Này con mèo nó liền như vậy trong bóng đêm, chậm rãi dọc theo thân cây đi trước, ngay tại nó muốn đem một thân cây nhánh cây áp đoạn thời điểm money nó bỗng nhiên nhảy xuống. Đầu chui vào phía dưới trên thân cây quải thằng bộ lý. Cư nhiên liền như vậy đem chính mình treo cổ. Ta xem đều đã quên quan lò vi ba phát hỏa, trong nồi mặt truyền đến tiêu hồ hương vị, cũng may trứng gà không có việc gì, chính là bên trong thủy nấu can, ta đóng nguồn điện, chuẩn bị tiếp tục lại nhìn kia miêu thời điểm money theo ngoài cửa phiêu tiến vào một luồng trong. Suốt quỷ hồn, nó một bên chạy một bên thét chói tai, mẹ, mẹ nhanh cứu cứu ta, có câu sĩ ở đuổi theo ta chạy, là viên viên quỷ hồn. OCV by Love Dayo, hết chương.